Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Sứ Giả Hài Cốt. Băng Xương Cự Nhân mặc dù thân là sông băng cao nguyên lên bá chủ, nhưng cũng giàu có không đến đi đâu. Toàn bộ bộ lạc căn bản là từ đơn giản cự hình cây gỗ cùng khối băng dựng mà thành. Dựa vào hậu phương sông băng cửa hang, dựng lên đơn giản xen vào nhau phòng ở. Tại bộ lạc hậu phương, sông băng phía dưới, cất đặt lấy mấy đầu bị chém giết băng nguyên cự thú thi thể. Tại cái này rét lạnh khí hậu phía dưới, băng phong tại khối băng bên trong, xem như giữ tươi. Cái này mấy đầu cự thú thịt, đoán chừng chính là cái này băng xương cự nhân bộ lạc trọng yếu nhất tài sản. Đồ ăn, luôn luôn như thế nặng muốn, còn chuyên môn tại bốn phía xây dựng lên phòng hộ biện pháp. Nghèo khó, lạc hậu, cho dù lấy băng xương cự nhân thực lực có thể chúa tể băng nguyên. Nhưng ở bực này rét căm căm cằn cỗi hoàn cảnh bên trong, cũng không phải tất cả sinh vật đều có thể sống được đầy đủ thoải mái. Tại Seta đại lục trung thổ thế giới bên ngoài, bị người loại xưng là man hoang chi địa không phải là không có lý do. Băng xương cự nhân bộ lạc nghèo khó ngoài Austin tưởng tượng. Hắn đã bỏ đi ngoài ý muốn tài suy nghĩ, chí ít phải công phá cái này băng xương cự nhân bộ lạc sau. Thu hoạch cũng miễn cưỡng đầy đủ. Có hai mươi mấy cái băng xương cự nhân bị bắt làm tù binh trở thành tổ rồng bộ lạc tráng lao lực. Mặc dù đều chỉ là một chút phụ nữ già yếu, nhưng cũng chỉ là bọn hắn hình thể cũng đối tổ rồng bộ lạc sản xuất kiến thiết có vô cùng trọng yếu. Tác dụng, lại thêm cái kia mấy đầu bạch ấu long, cùng băng lang nhóm, tuyết địa lang nhân chờ phụ thuộc, đối với tổ rồng bộ lạc hướng cao nguyên phát triển có không ít tác dụng. Thu hoạch, miễn cưỡng hài lòng, nhưng mà, ngay tại hắn nguyên bản định rời đi thời điểm, bốn phía siêu tầm tổ rồng thú nhân binh sĩ bỗng nhiên đem một thanh khảm đầy hoàng kim ngọc thạch. Trường kiếm cầm tới, bẩm báo điện hạ, tại một cái cất đặt tạp vật địa phương, tìm được một thanh kiếm này, còn có một số vũ khí áo giáp, nhìn thấy cái kia một thanh tinh quang lòe lòe hoàng kim trường kiếm. Austin con người đột nhiên co rụt lại, cũng không phải là cự lòng ái tài bản năng thức tỉnh, mà là nhìn thấy một thanh này hoàng kim trường kiếm, hắn nghĩ tới nào đó dạng khả năng, chỗ kia ở đâu, mang ta đi nhìn xem. Thanh âm bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ. Rất nhanh, Austin chính là bị thú nhân binh sĩ đợi cho ở vào băng xương cự nhân bộ lạc nơi hẻo lánh tạp vật. Phòng phòng, lúc này, mấy cái rách nát mục nát cái dương đang bị thú nhân binh sĩ từ đó chuyển ra. Nhuốm máu vũ khí, dỉ xét mũ giáp áo giáp, rách nát trong dương khô cạn đã trôi mất tất cả ma lực khô cạn ma dược. Còn có một số phế phẩm nhân loại quần áo, cùng cái nào đó mục nát nhân loại đầu lâu xương. Không sai, là nhân loại, chỉ sợ không biết bao nhiêu năm trước. Hành thương nhân loại đội ngũ đi lầm đi qua nơi này. Bị băng xương cự nhân tiêu diệt. Nhân loại tung tích đã từng đến qua nơi này. Vì cái gì nơi này sẽ có nhân loại dấu chân? Chẳng lẽ xuyên qua băng nguyên sẽ cùng nhân loại biên giới chi địa tiếp xúc sao? Đối trước mắt cái này không biết là ai lưu lại đồ vật. Trong lúc nhất thời, Austin có vẻ hơi nghi hoặc. Đáng tiếc. Hắn suy nghĩ một đoạn thời gian, nghĩ không ra đáp án, nhưng bất kể như thế nào, nhân loại đã từng đến qua nơi này, là khẳng định, lúc cần thiết, còn cần tổ rồng bộ lạc tốn hao tinh lực đi thăm dò một phen. Cùng nhân loại thế giới tiếp xúc, đã có tốt cũng có hỏng, nhưng là không quản tốt xấu, trong đó chủ động tính nắm giữ ở trong tay mình là không sai. Chỉ là nhìn qua trước người chuôi này hoàng kim trường kiếm, Austin bản năng cảm giác được có chút kỳ quái. Đầu tiên thanh kiếm này cũng không nhỏ, dài 2 mét đều có. Tiếp theo, phía trên khảm đầy ngọc thạch, lộ ra huy hoàng vô cùng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức. Căn bản không có bao lớn tác dụng, nhìn qua cũng chỉ là một cái vật phẩm trang sức, còn có chính là trên đất những cái kia áo giáp vũ khí. Tại thế giới loài người một chút công quốc phát sinh chiến tranh. Thân là nông nô binh sĩ vẫn là cầm xiên phân ra chiến trường thời điểm. Những này áo giáp vũ khí vẫn là vô cùng quý giá. Bình thường người bình thường căn bản dùng không nổi. Còn có thú nhân các binh sĩ không ngừng từ đó khiêng ra tới châu báu ngọc thạch. Những vật này, để nhóm người kia nhìn càng giống là một cái có mục đích sứ đoàn. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động bị cái này băng xương cự nhân bộ lạc tiêu diệt ở chỗ này. Nếu như bộ dáng không phải vậy, rất khó suy đoán vì cái gì những nhân loại này chân quý vật phẩm sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhân loại sứ đoàn, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Austin nghĩ nghĩ, nhưng nghĩ không ra đáp án. Thế là, hắn từ bỏ suy nghĩ. Những đồ chơi này, nhìn đã có rất nhiều năm tháng. Hiển nhiên, mặc kệ bọn hắn phía sau là người nào, mục đích lại là cái gì? Cuối cùng tiêu vong tại cái này vô biên vô tận man hoang mặt đất. Cũng đã là không người để ý. Việc này, tối đa cũng chỉ ở Austin trong lòng thật sâu chôn xuống một cái cảnh giác. Cuối cùng đem băng xương cự nhân bộ lạc thượng vàng hạ cám sự vật thu thập hoàn tất. Austin cùng còn lại thú nhân các binh sĩ chính là rời đi trở về. Thứ bảy cứ điểm chiến tranh, cho tổ rồng thú nhân mang đến cực lớn tổn thương. Chiến hậu thống kê, tiếp cận 3.000 lấy thú nhân binh sĩ tại chỗ tử vong. Còn lại may mắn trốn được một mạng tổ rồng thú nhân binh sĩ. Cũng là cái mang thương, tổn thương thảm trọng, bất quá tại cuộc chiến tranh này sau. Phụ cận băng xương cự nhân bộ lạc đã bị hủy diệt. Nguy hiểm cũng là bắt đầu giảm mạnh rất nhiều. Tại tổ rồng bộ lạc rất nhiều nhân lực vật lực chi viện phía dưới. Rất nhanh, thứ bảy cứ điểm chính là nhanh chóng tạo dựng lên. Ở trong đó không thể không nói nhiều đến cái kia 20 mấy cái băng xương nô lệ thú nhân tác dụng. Cứ việc đại bộ phận chỉ là con non, còn có già yếu phụ nữ. Nhưng hình thể khổng lồ cùng lực lượng cường đại vẫn là thật to tăng nhanh tổ rồng bộ lạc thứ bảy cứ điểm thành lập. Tại thông thường sản xuất kiến thiết ở trong làm ra trọng yếu tác dụng. Sau đó thứ bảy cứ điểm tại hợp nhất băng xương cự nhân quyến tộc. Băng xương cự nhân, tuyết địa lang nhân các tộc nhóm trợ giúp phía dưới, dần dần bắt đầu hướng phía sông băng cao nguyên thăm dò. Đồng thời một đường đánh bại sát nhập, thôn tính một chút sinh tồn ở sông băng cao nguyên lên thổ dân bộ lạc. Đem thu nạp vào nhập tổ rồng bộ lạc ở trong, lấy những này bản địa sinh vật có trí khôn là dẫn đường. Tổ rồng bộ lạc dần dần hướng phía sông băng cao nguyên bên ngoài thăm dò. Đây đối với cảnh giới đến từ sông băng cao nguyên nguy hiểm có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Chỉ ít về tránh lần trước băng xương cự nhân đột kích tạo thành thương vong to lớn. Mà tại trong lúc này, tổ rồng bộ lạc cũng tại sông băng cao nguyên lên tìm được không ít ma lực khoáng thạch. Cùng một chút chân quý ma tài thực vật, đây đối với tổ rồng bộ lạc phát triển, có tác dụng không nhỏ. Bất quá thứ bảy cứ điểm thăm dò, đối với Austin mà nói liền chưa hắn chuyện gì. Đang chủ trì trang trọng tang lễ sau, Austin thuận tiện khảo vấn một cái băng xương cự nhân nô lệ liên quan tới những cái kia nhân loại. Sứ giả sự tình, nhưng mà đáng tiếc là, những cái kia lưu thủ trưởng thành băng xương thú nhân phụ nữ tại bộ lạc ở trong cũng vẻn vẹn trì. Là bên ngoài nhân viên, đối với chuyện lúc trước cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Chỉ biết là đám nhân loại kia sứ giả. Đại khái là tại 10 mấy năm trước đi qua vượt qua sông băng khác một bên. Không biết tiến về phương nào thời điểm, bị băng xương cự nhân bộ lạc phát hiện, thuận tay tiêu diệt, tại đánh giết sứ giả về sau. Băng xương cự nhân đầu lĩnh Onbert xuống phong khẩu lệnh, cho nên các nàng cũng không thể nào biết, lúc này làm cho Austin càng thêm nghi hoặc, nhưng tình báo quá ít, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể buông xuống. Sau đó chính là trở về tổ rồng bộ lạc chủ thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục